Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chỉ điểm, canh 1, Sở Ly cau mày, lẽ nào là có người biết chính mình người mang tinh hồn đan? Hắn phiêu bay vào một rừng cây sau, bỗng nhiên dừng lại, xoay người lại nhìn về phía trước, trầm giọng nói, đến cùng thần thánh phương nào, không cần lén lén lút lút, xin mời hiện thân gặp mặt. Hạc hạc, một đạo lãng trong tiếng cười. Hai trung niên nam tử từ trên ngọn cây bay ra, rơi xuống Sở Ly trước mặt, ôm quyền cười nói, công tử thứ tội, thất lễ, tại hạ Lý Duy Lễ, đây là Hoàng Bình An, chúng ta là Lương Sơn phái đệ tử. Sở Ly ôm một cái quyền, đưa tay không đánh cười diện người, nhìn thấu hai người cũng không sát ý, tại hạ Thiên Cơ Các Từ Hốt, không biết hai vị để làm gì. Lương Sơn phái cũng không phải cái gì đại tông môn, chỉ là tầm thường nhị lưu tông phái. Hai người này đều là thiên ngoại thiên cao thủ, tu vi ở trong mắt hắn chỉ là tầm thường thiên ngoại thiên cao thủ. Nguyên lai công tử là Thiên Cơ Các cao đệ. Hai người thở ra một hơi, lộ ra vẻ thất vọng vẻ mặt. Sở Ly gật gù, chú ý hai người, nở nụ cười. Lý Duy Lễ cười nói, thực không dám giấu giếm, chúng ta vốn cho là công tử là Quan Tinh Các đệ tử. Sở Ly lắc đầu, ta đi Quan Tinh Các có việc, cũng không phải là Quan Tinh Các đệ tử. Để hai vị thất vọng rồi. Vậy thì gặp lại. Hắn ôm một cái quyền liền muốn xoay người. Chậm đã, Lý Duy Lễ vội hỏi. Sở Ly nghi hoặc nhìn hắn. Còn để làm gì? Khặc khặc, thực không dám giấu giếm. Chúng ta có việc muốn làm phiền Quan Tinh Các. Lý Duy Lễ ho khan hai tiếng, thật không tiện nói. Sở Ly nói, chuyện gì? Lý Duy Lễ lộ ra trần trờ vẻ mặt. Sở Ly cười cợt, chẳng muốn truy hỏi. Quan Tinh Các cách nơi này cũng không xa, hai vị quá khứ liền. Vâng, Quan Tinh Các không phải là như vậy dễ dàng tiến vào. Lý Duy Lễ lắc đầu, bọn họ đi qua Quan Tinh Các, nhưng bị trận pháp làm cho cự, không được kỳ môn mà vào. Quan Tinh Các đệ tử tuy xuất hiện, hỏi qua ý đồ đến sau khi trực tiếp từ chối, cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ, vì lẽ đó bọn họ vẫn chờ ở Vân Mộng Sơn ở ngoài. Xem có hay không Quan Tinh Các đệ tử đi ra. Sở Ly nói, hai vị không phải muốn cho ta đưa các ngươi tiến vào Quan Tinh Các chứ? Chính là chính vâng, hai người vội vàng gật đầu. Sở Ly lắc lắc đầu nói, cái kia hai vị huynh đài sợ là phải thất vọng, ta có thể không dám làm như thế. Nếu ta là Quan Tinh Các đệ tử cũng còn tốt, nhưng ta là Thiên Cơ Các đệ tử, thương mà không giúp được gì. Mong rằng thứ tội, cáo từ. Chậm đã, Lý Duy Lễ vội hỏi. Sở Ly nhíu mày, lộ ra vẻ không vui. Lý Duy Lễ ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, nếu từ công tử là Thiên Cơ Các đệ tử, nói vậy tu luyện Khuy Thiên Thuật chứ? Sở Ly gật gù, tự nhiên. Ai? Lý Duy Lễ thở dài một hơi lắc đầu nói, thực không dám giấu giếm, chuyện này dính đến chúng ta tông môn danh dự, vì lẽ đó không thể không thận. Sở Ly sâu sắc nhìn chăm chú một chút hắn. Lý Duy Lễ chỉ cảm thấy quanh thân phát lạnh, thật giống thân thể bỗng nhiên bị nhìn thấu, không nói ra được quái lạ. Sở Ly đăm chiêu, các ngươi tông môn bí kíp bị trộm chứ? Ngươi? Sắc mặt hai người biến đổi. Sở Ly lắc đầu, chuyện như vậy xác thực khó có thể mở miệng. Vậy cũng tốt, trộm các ngươi bí kíp chính là Huyết Thần giáo đệ tử. Hắn dứt lời xoay người liền đi. Từ công tử, Lý Duy Lễ bận bịu lướt người đi tới hắn, cùng hắn song song, ngươi sao nhìn ra là Huyết Thần giáo đệ tử? Không ai biết Lương Sơn phái bí kíp bị trộm, hắn sẽ không hoài nghi có người tiết lộ tin tức. Đừng nói sẽ không tiết lộ ra ngoài, chính là tiết lộ cũng không thể như thế xảo. Từ Quan Tinh Các tùy tiện ra tới một người Thiên Cơ Các đệ tử vừa vặn nghe nói qua. Như vậy xem ra là hắn nhìn ra, Khuy Thiên Thuật quả nhiên danh bất hư truyền, thần diệu khó lường. Sở Ly quét hắn một chút, lạnh nhạt nói, ta Khuy Thiên Thuật có mấy phần hỏa hầu. Lý Duy Lễ thở dài nói, không nghĩ tới từ công tử tuổi còn trẻ nhưng lợi hại như vậy. Có người nói Khuy Thiên Thuật có thể không dễ như vậy luyện thành. Khuy Thiên Thuật lợi hại nhưng khó luyện. Hắn xem Sở Ly trẻ tuổi như vậy, Khuy Thiên Thuật hỏa hầu khẳng định có hạn. Vì lẽ đó vẫn chần chờ do dự có muốn hay không hắn hỗ trợ. Sở Ly nói, khuyên các ngươi một câu. Chuyện này làm bộ không biết, chớ đi chọc huyết thần giáo. Lý Duy Lễ trầm mặt xuống đến, chậm rãi gật đầu. Sở Ly lắc đầu nói, ta thấy vận mệnh của các ngươi đều chết ở huyết thần giáo trên tay. Sắc mặt hai người lại biến. Sở Ly nói, các ngươi như đem tin tức này truyền cho tông môn, phỏng chừng Lương Sơn phái sẽ nhờ đó mà được liên lụy, nguyên khí đại thương, thậm chí diệt phái. Lẽ nào chúng ta liền nhịn? Khác một người đàn ông trung niên Hoàng Bình An trầm giọng nói. Sở Ly quét một chút hắn, lạnh nhạt nói, ngoại trừ nhẫn, còn có biện pháp khác. Huyết thần giáo, Lý Duy Lễ thở dài một hơi, lắc đầu một cái, bọn họ đương nhiên biết huyết thần giáo đại danh, tám đại tông một trong, hơn nữa làm việc hung hăng cực đoan. Một khi chọc bọn họ, không chết không thôi, không biết có bao nhiêu tông môn bị bọn họ một lần tiêu diệt. Ta thực sự không hiểu, huyết thần giáo tại sao lại coi trọng chúng ta Lương Sơn phái võ học. Lý Duy Lễ nói, Sở Ly nói, khả năng các ngươi Lương Sơn phái võ học có chỗ độc đáo đi. Hoặc là huyết thần giáo ở siêu tập các phái võ học. Nói chung đừng lộ ra, các ngươi tốt nhất tránh một chút, xem có thể hay không tránh thoát tai nạn này đi. Từ công tử nhìn thấy chúng ta vận mệnh, Lý Duy Lễ nói. Sở Ly gật gù, Lý Duy Lễ nhìn chằm chằm hắn. Sở Ly nói, ngươi 10 tuổi thì ném tới một vách núi, ăn một viên linh quả, vì lẽ đó có tư chất như thế. Lý Duy Lễ biến sắc mặt, triệt để tin tưởng Sở Ly. Đây cũng không phải là Khuy Thiên Thuật nhìn thấy. Khuy Thiên Thuật có thể nhìn thấy tương lai nhưng không nhìn thấy quá khứ. Đây là Sở Ly thông qua vòng tròn lớn kính trí nhìn thấy đầu óc của hắn. Lý Sư Huynh, Hoàng Bình An nhìn về phía Lý Duy Lễ. Lý Duy Lễ gật gù. Không hổ là Khuy Thiên Thuật. Từ công tử, chúng ta khi nào hội ngộ hại? Sở Ly suy nghĩ một chút, kích thích ngón tay chốc lát. Còn có 10 ngày. 10 ngày, Lý Duy Lễ lộ ra cười khổ. Chúng ta chỉ có 10 ngày mệnh. Sở Ly nói, tương lai cũng không phải là không thể thay đổi. Các ngươi liền quyền làm không biết huyết thần giáo. Không muốn lại tra bí kíp sự. Chờ một chút, có hy vọng thay đổi vận mệnh của các ngươi. Ngoại trừ cái này, còn phải làm sao? Lý Duy Lễ cung kính nói. Kính xin từ công tử chỉ điểm. Sở Ly suy nghĩ một chút nói. Các ngươi tiếp tục ở Lạc Tinh Phong ở lại chính là. Nói vậy huyết thần giáo không dám đến quan tinh các nơi đó làm càn. Ý kiến hay, Lý Duy Lễ vội vàng gật đầu. Huyết thần giáo tuy rằng thô bạo bá đạo, đối với quan tinh các nhưng cực kiêng kỵ, không dám làm bừa. Quan tinh các đệ tử không nhiều, nhưng bởi vì trên người chịu kỳ thuật, khiến người ta khó lòng phòng bị. Cho dù huyết thần giáo thực lực hùng hậu cũng không dám trêu chọc. Vậy thì đi thôi. Sở Ly ôm một cái quyền, thân hình đột nhiên gia tốc, chớp mắt biến mất ở hai người trước mặt. Lý Duy Lễ cùng Hoàng Bình An dừng lại, nhìn theo hắn biến mất, xoay người đi trở về. Hoàng Bình An nói, sư huynh, thật muốn đi Lạc Tinh Phong ở lại. Hừm, vị này từ công tử quả thật có mấy phần đạo hạnh. Nhưng ai biết hắn có phải là lừa gạt chúng ta? Thà rằng tin có, Lý Duy Lễ nói. Hắn có bản lãnh như vậy, đúng là phải cố gắng kết giao. Sở Ly xa xa nghe được bọn họ, lắc đầu cười cười, thân hình phiêu phiêu, tốc độ càng lúc càng nhanh, thuận miệng chỉ điểm hai người bọn họ cú. Một giả là hai người tâm tính cũng còn tốt, có thể cứu thì lại cứu. Hai người cũng muốn nhìn một chút có thể hay không cải mệnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.